Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Bellamy đăng tràng. Cái gọi là sắp thua. Siren khổ khổ chống đỡ. Nhưng trước mắt này người, cho dù không phải là hắn, trận đánh lúc trước dã đường tử hải tặc có thể sánh bằng. Vị này người man tộc lại đang một hơi trong thời gian xuất liên tục mấy chục lần công kích. Toàn thân cao thấp cơ hồ đều là vũ khí. Mấy nếu ảo ảnh một dạng cuối cùng là đánh tan Siren phòng ngự. Thế như đạn đại bác, một quyền nặng nề tại Siren ngực một ấn. Phốc, Siren chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lui nhanh, lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài. Lạch cạch, hắn rơi ở trên lôi đài. Dưới chân mềm nhũn, cuối cùng thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Siren ngực phải cuối cùng hơi hơi lõm xuống, quần áo càng là hoàn toàn tan vỡ. Mọi người không khỏi lạnh cả sống lưng. Man hổ một quyền này cuối cùng đem Siren xương ngực đều đánh đứt gãy. Nếu là đánh ngực trái, chỉ sợ đã sớm trái tim nổ tung mà chết. Ta nhận thua. Siren miệng góc còn lưu lại vết máu, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đạo nói. Man hổ không kiêu không vội, không một chút nào tượng bình thường thấy chi man tộc trí tuệ cúi xuống. Kia trong con ngươi rõ ràng chớp động rảo hoạt ánh sáng. Man hổ đối với, đúng, Siren hơi khom người một cái, sau đó lại lần trở lại đài cao, đi tới Butcher sau lưng. Butcher hắc hắc không ngừng cười, nhìn Rio đạo, nói, về sớm một chút đi, mau hài tử. Cái này địa phương, cũng không phải ngươi cái này tiểu bối có thể tham gia. Mà còn, nguyện thua cuộc, từ đó thiên thủy chi đô kia phiến liền thuộc về ta. Mà còn từ Đông Hải phía đông đến Red Line đường biển cũng thuộc về ta cho. Ngươi không được nhúng tay. Rio sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng nặn ra một chữ. Được, ha ha, như vậy 50 triệu berry ta liền vui vẻ nhận. Butcher cười ha ha. Sớm có thị nữ đem bưng khay đi tới Rio bên người. Stam trầm mặt cầm trong tay cái dương để lên. Butcher thấy vậy, cười càng là vui sướng. Lúc này Rio trong lòng nhưng ở nhỏ máu. 50 triệu là mỗi cục cơ bản tiền đặt cuộc. Cái này cũng chẳng có gì. Nhưng thiên thủy chi đô cùng với cái kia đường biển nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách địa. Phương, các loại sản nghiệp mở ở nơi nào? Mỗi năm đều có vô số vốn chảy vào. Trọng yếu nhất vẫn là phạm vi thế lực vấn đề. Mất đi những thứ này, mất lợi nhuận tạm thời không nói. Dù sao đối với lớn như vậy thương đoàn mà nói, chút tiền này ngược lại cũng không nhìn ở trong mắt. Mấu chốt là danh vọng sức ảnh hưởng vấn đề. Hắn cố nén trong lòng tức giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn vốn tưởng rằng lấy Siren tung hoành Đông Hải thực lực đã đủ. Vạn vạn không nghĩ tới cái này lần Butcher vậy mà quyết tâm lấy được như vậy cường địch người. Siren càng là trận đầu liền bại đi xuống. Tính sai. Rio cố đè xuống trong lòng tức giận, hít sâu một hơi chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng là vẫn còn quá tuổi trẻ. Trên cái thế giới này, hải tặc treo giải thưởng kim cố nhiên có thể nhìn ra thực lực nhất định, nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt rất lớn. Stam nhìn Rio, nhưng trong lòng đang suy tư Frankie dụng ý. Vị kia lấy sức một mình đánh liều hạ to lớn sản nghiệp lão nhân, trí tuệ như vực sâu, dụng ý khó lường, tự nhiên rất tốt tính toán. Nếu bị buông tha đều còn không biết, vậy coi như chết đã đến nơi. Lúc này mọi người đã sớm không nhìn Rio, mà đem sự chú ý nhìn về phía Butcher cùng với kia ngăm đen nam tử. Kenneth nhàn nhạt nói, tác bay. Kia Siren thực lực ngược lại không tệ, vậy mà không ngăn được một cái man tử. Điện hạ, đó cũng không phải là cao thủ bình thường. Đứng ở hắn sau lưng người đàn ông trung niên cặp mắt híp lại, ánh mắt, hắn lực lượng đã sớm siêu vượt qua Việt nhân thể cực hạn, chiến pháp cũng là thuần thục. Trọng yếu nhất vẫn là, người man tộc chiến đấu phần lớn không muốn sống, rất dễ dàng áp chế đối thủ. Siren chính là bị cổ khí thế kia chấn nhiếp, mới hiển lên rõ không có chút nào sức chống cự. đá kỹ năng căn bản không phát huy được. Mà còn, cái này man hổ phải làm là man tộc ít có trí tuệ hạng người. Chiến đấu trong lúc đó rất có chương pháp. Xem ra Butcher là hạ lần làm việc cực nhọc. Kia tác bay ngươi so với hắn như thế nào? Kenneth khẽ cười hỏi. Ha ha, người đàn ông trung niên cười ngạo nghễ. Tại chỗ bên trong, cũng liền kia cái gọi là John Quick so thành viên. Có thể bị ta coi ra gì? Còn như cái này man tử. Trong vòng 10 chiêu, phải giết hắn. Hắn nói chuyện lúc, sống lưng thẳng tắp, tự có một cổ ngạo thị thiên hạ khí. Ha ha, Kenneth nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong con người bỗng dưng thoáng hiện lên một tia kỳ dị. Giống như nhìn bằng nửa con mắt, hoặc như là khinh thường. Nếu như vương giả, ngạo thị thiên địa, tác bay không khỏi hơi chấn động một chút. Con người kinh sợ mắt nhìn trước người người. Liền vội vàng cúi xuống cao ngạo đầu. Không dám nói nữa. Chỉ chốc lát sau, lôi đài tái quá 5-6 tràng. Man hổ liên tiếp ra tay. Mở ra man tộc mạnh mẽ bá đạo. Không ngừng lấy được thắng lợi, trừ vị quyền quý, trừ Kenneth cùng Lauren hai người còn bình yên ngồi vững ở ngoài. Những người khác có chút đứng ngồi không yên. Cái này man hổ quá mạnh mẽ. Chính là đặt ở đại hải trình, cũng có thể kham dùng một chút. Ở nơi này Đông Hải, càng là hoành hành không cố kỵ. Thủ hạ bọn hắn ngược lại không phải là không có địch nổi. Dù sao những người này thế lực lớn nhiều lan tràn ra Đông Hải. Nanh vuốt cực sâu, tự nhiên cần cường giả trấn trang. Có thể những người đó phần lớn đều địa vị cao cả. Cũng coi như làm thế lực một trong những lá bài tẩy. Không được khinh động, mọi người thấy Butcher kia mặt đầy dương dương đắc ý bộ dáng. Đều là khẽ cắn răng. Trong lòng thầm hận, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Kenneth. Kenneth khẽ cau mày, biết không có thể để cho Butcher như vậy nhảy, đang chuẩn bị phân phó tác bay ra tay. Lúc này, trên đài cao truyền tới một khinh thường thanh âm. Chậc chậc, Đông Hải không người sao? Vậy mà nhường một man tử ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Thật là ném Đông Hải mặt người a, mọi người rối rít nhìn sang. Chỉ thấy cha nô tùy ý ngồi ở chỗ đó, mặt coi thường. Butcher nghe vậy giận dữ. Hắc hắc cười lạnh, cha nô, người muốn chết sao? Cũng được, ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của hắn quét nhìn cha nô chung quanh, bỗng nhiên khinh miệt nói. Ngươi liền mang điểm này mặt hàng tới thiêu vùng. Không phải sau lưng ngươi chủ tử phái người tới sao? Thế nào không thấy tăm hơi? Sẽ không phải là thấy man hổ mạnh mẽ, bị dọa sợ đến quá ư sợ hãi đi. Những người khác thấy vậy. Cũng là cau mày không hiểu. Cha nô sau lưng cũng liền ngồi mấy vị bình thường tráng hán. Có lẽ tại người thường trước mặt có thể tráng tráng đại diện. Để ở chỗ này, coi như còn thiếu rất nhiều xem. John Quickshot gia tộc người đâu? Mọi người đều là âm thầm nghi hoặc. Lúc này, cha nô chợt trợn to con mắt. Âm chắc chắc đạo. Nói, Butcher, người vậy mà dám xem thường John Quickshot gia tộc. Đơn giản là tìm chết. Cũng được, người đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hy vọng ngươi đợi hội. Sẽ, có thể cười lên tiếng. Hắn nói xong đứng lên, mặt hướng ngày không, hơi hơi một cung, lớn tiếng la lên. Có Bellamy đại nhân, cha nô sau lưng mọi người cũng theo đó đứng dậy. Khom người nói, có Bellamy đại nhân, mọi người không sờ được đầu não. Đây là náo gì đây? Hội trường này chung quanh đạt tới gần 100 mét cao. Vách tường bóng loáng. Nào có người có thể leo lên đi. Cái kia cái gọi là Bellamy ở chỗ nào? Chỉ có chỗ khách quý ngồi. Lauren chợt kinh nghi một tiếng. Ánh mắt không chừng nhìn ngay không? Trên mặt lộ ra một nụ cười. Có chút ý tứ. Lại là hắn. Không biết lúc này hắn ăn ác ma quả thực không có. Hilaya cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tự hồ đang nơi đó đã nghe qua danh tự này. Mọi người đều là không rõ vì sao. Có vài người đã chuẩn bị mở miệng châm chọc cha nô. Bỗng nhiên, tác bay các loại. Chờ, một đám chư vị quyền quý mang đến những cao thủ. Đồng loạt đứng dậy, kinh hãi nhìn về ngay không. Kenneth cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Xảy ra cái gì? Rio không khỏi nghi ngờ nói. Sirin không nói gì, chẳng qua là sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cái này lần phiền toái lớn. Rio không hiểu kỳ ý. Dưới đài đột nhiên truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Hắn nghe tiếng nhìn sang, sắc mặt cũng chợt biến đổi. Chỉ thấy cao không thấy đỉnh trong hội trường. Bỗng dưng hiện ra một đạo tóc vàng thân ảnh. Thân ảnh này chậm rãi tiến lên trước một bước. Sau đó lại một đường đạp không mà xuống. Phảng phất dẫm đạp trên mặt đất. Từng bước, chậm rãi hạ. Giống như từ trên 9 tầng trời đi xuống thần nhân. Mọi người đều là không tưởng tượng nổi. Đây là người nào? Có người run rẩy đạo. Nói, tất cả mọi người đều có lòng đồng cảm. Chấn động theo, đạp không nếu như đất bằng phẳng, vững vàng như vậy, đây là người có thể làm được. Stam con mắt trợn tròn, cơ hồ từ trong cổ họng nặn ra hai chữ. Gepo, người tới rõ ràng là một vị không được đại cao thủ. Siêu, vượt qua, Việt nhân thể cực hạn khí lực chính là tu tập lục thức ngưỡng cửa. Mà khó khăn nhất Gepo làm Soru siêu cường hóa phiên bản. Đối với, đúng. Khí lực nhu cầu tuyệt đối đề cao không chỉ một ngăn lần. Chỉ có Chano mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sâu khom người xuống một cái. Mấy nếu thẳng đứng. Đang lúc mọi người hoặc kinh hãi hoặc ngưng trọng trong ánh mắt. Bellamy ngẩng khuôn mặt. Chậm rãi từ cao không đi xuống. Nhìn Man Hổ khinh thường nói. Ngươi liền là địch nhân của ta. Trong lời nói tràn đầy cuồng ngạo khí. Hoàn toàn không có đem người ở tại tràng nhìn ở trong mắt. Tính cách này ngược lại không sai. Xem ra là bản thân hắn không thể nghi ngờ. Hilaya khẽ cau mày nói. Đây là gần đây đại hải trình nửa đoạn trước hơi nổi danh tông chó băng hải tặc đoàn trưởng. Tiền thưởng gần 50 triệu berry. Danh tiếng không nhỏ. Không nghĩ tới John Quixote gia tộc còn đặc biệt vì hắn lấy được ghé Pâu Tu. Tập phương pháp. Xem ra còn rất coi trọng. Người này có thể khó đối phó. Hilaya cau mày nhìn về phía Lauren, lại thấy Lauren sắc mặt nhàn nhạt, xem thường, không khỏi sinh ra chút hiếu kỳ. Lauren đánh bại Kano chiến tích nàng cũng biết, thế nhưng chút thực lực đối mặt Bellamy, có thể còn thiếu rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.